Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Nhưng rồi hai ban đầu cũng làm gan tiến lại nói: "Các bạn tha lỗi, tôi là Sái Nguyên Lộc, anh này là Đỗ Chân Anh. Hai chúng tôi là Mã Khoái Tổng Sự tại nha môn quan Thái Thú Lâm An. Nhận lệnh quan đi bắt Thoa Vân Long. Hãy để chúng tôi trói tên này giải đi nhé." Tiểu huyền đàn Chu Thụy vốn người rộng lượng, không muốn tranh công, nói: "Hai vị cứ trói hắn, giải đi." Sài Nguyên Lộc rút xích sắt, chồng vào cổ tên giặc. Hòa thượng nói: "Hai ông chắc mừng hôm bắt được Thoa Vân Long, đem về phục mệnh, được thưởng tới 1.200 lạng kia mà." Sài ban đầu hỏi lại: "Sư phụ không mừng hay sao?" "Chỉ có hai ông là mừng hôm." Hòa thượng cứ nhắc đi, nhắc lại 4-5 lần. Sai ban đầu bực mình nói: "Sư phụ đi đi, đừng nói nữa. Hai ông về nha môn trước, tôi mót đi cầu đây." Hai ban đầu áp giải tên giặc, tới trước nha môn huyện Thường Sơn. Có người vào bẩm báo, quan huyện lập tức thăng đường. Sai, Đỗ, hai người dẫn tên giặc lên công đường. Sài ban đầu ngỏ lời thỉnh an. Hạ dịch Sài Nguyên Lộc xin vái chào lão gia. Đỗ ban đầu cũng xưng tên, thỉnh an xong. Sài Nguyên Lộc lên tiếng: "Bẩm lão gia, hạ dịch là Mã Khoái phục vụ tại nha môn quan Thái Thú Lâm An. Nay phụng mệnh quan Thái Thú ra ngoài bắt tên trộm vòng bạch ngọc, mũ phượng quan. Tên Càn Khôn Đạo Thử Khoa Vân Long. Nay tới địa phương này đã bắt được tên giặc, xin bẩm báo với lão gia." Quan huyện là Phùng lão gia hỏi: "Người đi sai sự có cung văn phê chuẩn không?" "Thưa có ạ." Sai ban đầu nói rồi trình cung văn lên. Quan huyện xem qua nhận là đúng, sau đó mới nói: "Tên giặc bên dưới kia có phải Hoa Vân Long không?" "Dạ, tôi họ Hoa, gọi là Hoa Vân Long." "Người có ngoại hiệu là gì?" "Tôi là Càn Khôn Đạo Thử." "Ở Lâm An, người đã gây những vụ án gì?" "Tôi vào Am Ni Cô, gian dâm, không toại nguyện, đã giết chết người thiếu phụ, chém bị thương một Ni Cô già. Lên lầu Thái Sơn cãi lộn, giết chết một người. Vào Tần Tướng Phủ ăn trộm vòng ngọc, mũ phượng quan, để thơ lên vách. Tất cả những việc đó đều do tôi gây ra." "Người viết bài thơ gì lên vách?" "Tôi để bài thơ nói rõ Càn Khôn Đạo Thử Hoa Vân Long trộm." "Ở địa phương này, người vào đánh cướp tiệm cầm đồ ở ngoài cửa Nam huyện thành, đốt đuốc tra khảo chủ nhân. Lại ở cửa Đông huyện thành, người chặn đường, cướp của giết người. Lại xông vào tấn công nha môn, phá lao cướp ngục, dẫn bồng đầu quỷ Uẩn Phương đi, lôi kéo theo 7 viên sai sự. Những việc đó có ngươi tham gia không?" "Tôi không hề gây án ở địa phương này. Những việc đó thật tình tôi không biết ạ." Huyện lão gia nghe nói, tức thì nổi giận nói: "Nói chung là ta không ra tay tra hỏi, ngươi chẳng chịu khai. Người đâu, lôi nó xuống đây, đánh một trận cho ta." Tên giặc nói: "Lão gia, một mình tôi gây ra mấy vụ án, nội những việc đã làm ở Lâm An, cung khai ra, đã đủ cho tôi mức án tử hình rồi. Những vụ án khác xảy ra ở địa phương này, tôi không hề nhúng tay. Ngài bắt tôi thừa nhận là không được. Lão già, ngài tính tra khảo tôi, bắt tôi thừa nhận, để xóa đi những vụ án xảy ra ở địa phương ngài trị nhậm, giữ vững chiếc mũ ô sa của ngài, có đúng không? Có phải ngài tính đánh tôi để ép cung, cứ nói trắng ra, có hay hơn không nào?" Quan huyện nghe nói, râu tóc dựng ngược hét lên: "Thằng khốn này quen thói đạo tặc ngang tàng, ta không đánh ngươi, ngươi đâu có chịu khai nào." Quan huyện đang tính nọc tên giặc ra đánh, chợt nghe bên ngoài có tiếng chân bước rộn ràng. Tế công thiền sư hấp tấp tiến vào. Sài Nguyên Lộc trông thấy, nói: "Bẩm lão gia, có tế công tới ạ." Quan huyện vội đứng dậy ra đón. nhìn xem thấy hòa thượng dẫn theo một người đi phía sau, hai mắt nhìn thẳng, cứ lủi lủi tiến vào công đường. Nguyên Tế Công ở chỗ ngã tư chia tay cùng hai vị ban đầu, vội vã đi mau về huyện Thường Sơn. Vừa tới cửa nha môn, hòa thượng ngẩng đầu nhìn, thấy đối diện nha môn là một quán rượu có bảng hiệu Nhất Điêu Long, có nghĩa là một con rồng. Hòa thượng nhìn kỹ, thấy một luồng oán khí bốc lên tận mây xanh. Hòa thượng vén rèm bước vào, thấy chỗ quầy trưởng quỹ một người đang ngồi, tuổi ngoài 40, mặt nung đúc những thịt, lộ vẻ hung ác rõ rệt. Hòa thượng nói: "Trưởng quỹ, cho ta mượn cây bút viết mấy chữ." Trưởng quỹ hỏi: "Để làm gì?" "Ta vào uống rượu, cần viết vài chữ thôi." Trưởng quỹ đưa bút cho hòa thượng. Hòa thượng viết vài chữ vào lòng bàn tay, trả lại bút, kêu hai bình rượu và một đĩa thức ăn. Bàn bên cạnh có mấy người nói chuyện với nhau. "Hôm nay, Tế Công trưởng lão ở chỗ ngã tư bắt giặc, anh có thấy không?" "Tôi không được chứng kiến." "Tôi thấy rõ hết. Hòa thượng đó cao một trượng, mặt đỏ hồng, mặc áo vàng, tay cầm sâu chuỗi 108 hạt, đúng dáng vẻ một vị la hán." "Anh đừng nói nhảm, Tế Điên Tăng là ông sư say khướt, điên điên khùng khùng, mặt mày lem luốc, áo sư rách tả tơi, tóc tai bô xù, dài thượt." Người đó nói rồi, đưa tay chỉ, nói tiếp: "Giống như ông hòa thượng này này." Người kia hỏi lại: "Làm sao anh biết?" "Tôi có mối giao tình với Tế Điên mà." Hòa thượng nghe vậy hỏi: "Anh quen với ông ấy vào lúc nào vậy?" "Mùa xuân năm ngoái, tôi qua chơi Lâm An, có gặp ông ấy, cùng nhau ăn bữa cơm nữa." "Mùa xuân năm ngoái? Chẳng phải anh ở phủ Trấn Giang buôn bán hay sao?" Người kia nghĩ thầm: "Quái lạ, sao ông ấy biết ta ở phủ Trấn Giang buôn bán nhỉ?" Bèn hỏi: "Hòa thượng, tại sao thầy biết tôi ở phủ Trấn Giang?" "Tôi gặp người ở Trấn Giang mà." Nói tới đó, bỗng bên ngoài có người giao lớn tiếng: "Chó mập đây, ai mua không?" Hòa thượng vừa nhìn, liền nói: "Này, anh bán chó, con chó này anh đòi bao nhiêu?" Người kia thở dài một tiếng nói: "Đại sư phụ quan tâm tới, thật may cho tôi quá. Nhà tôi có 3 người, một già, lại mang bệnh trầm trọng, trong nhà hết sạch đồ đạc, không còn thứ gì để bán. Chỉ còn con chó này, thầy quan tâm tới, thật may quá. Thầy cứ đưa tôi 1.000 đồng, tôi để lại cho thầy liền." Hòa thượng nói: "Không mua đâu." Người kia nói: "900 vậy." Hòa thượng vẫn nói: "Không mua, bớt còn 800 đấy." Hòa thượng vẫn nói: "Không mua." Người bán chó nghĩ: "Dễ gì có người để tâm mua chó." Bèn nói: "Thôi thì 700 chắc giá đấy." Hòa thượng vẫn nói: "Không mua." Người kia nản quá nói: "600 vậy." Vẫn là không mua. Bên cạnh có người thấy vậy lên tiếng: "Đại sư phụ, thầy muốn rút xuống còn bao nhiêu mới chịu?" Hòa thượng nói với người chủ con chó: "Ta nói chắc một giá, anh đừng buồn nhé." "Không buồn phiền gì đâu. Ta trả cho anh 5.000 đồng đấy." Người bàng quan nói: "Hòa thượng này điên thật tình." Người bán chó nói: Tôi bán. "Anh đã đồng ý bán, ra chỗ trưởng quỹ mà đòi 5.000. Trưởng quỹ nói: "Dựa vào bằng chứng gì, bắt tôi phải đưa cho anh kia 5.000. Hòa thượng xòe bàn tay ra, nói: "Người coi đó, có bằng chứng đây." Trưởng quỹ vừa nhìn, liền kinh hãi, nói hấp tấp: "Tôi đồng ý đưa 5.000 đồng. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.